Chương 2334, Đại Tương Lai. Quanh mặt đất bị cái này ba đạo lôi điện dư thừa bộ phận bắn chúng phát sinh một tiếng nổ vang, cả con đường mặt đất bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị thấp xuống nửa thước. Cuối ngã tư đường, mặt đất sản sinh vết rách chẳng chịt. Hai bên đường phố kiến trúc và cửa hàng các lộ ủy chừa dần dần than sập xuống, đinh hai nhức góc tiếng vang không ngừng, bụi tràn ngập, dần dần lên không. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, lôi đao tam liên chạm sau cùng ba đạo lôi điện bình quân phân bố hợp thành một cái tam giác hình, vương góc xuống phía dưới công kích. Đẹt lở thiếu tướng sau lưng đeo, một đạo tam giác hình vết sẹo quán xuyên toàn bộ lưng, trên người một mảnh cháy đen. Lưu Húc thở ra một hơi, lôi đao trở về đến đỉnh đầu sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Đẹt lở thiếu tướng, thắng bại đã phân đi tới trước người đối phương, Lưu Húc mắt nhìn xuống đối phương, tuấn giật trên mặt đã không còn nữa phía trước nghiêm túc, đổi lại ấm áp nụ cười sáng lạ. Ngươi đã thua, có thể phải ngoan ngoãn nhận tài a. Đẹt lở thiếu tướng bộ mặt hướng xuống dưới, nghe được trước mặt hắn nói thời điểm chỉ có thể thở dài, thua. Thua cực kỳ triệt để, liền đối phương nhất mao cũng không có đụng tới liền thua. Nhưng đã đến phía sau thời điểm trên nót liền treo vô số hát tuyến, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, không mang theo người khi dễ như vậy muốn đùa giỡn, làm phiền ngươi đổi nữ nhân tê đau quá. Hắn dùng rằng hai tay chống đứng lên, phía sau lưng hỏa cay đau đớn để hắn nghe răng trợn mắt, đen nhánh trên người cộng thêm sáng bạch hàm răng. Lưu Húc thiếu tướng, ta phục rồi, ta đã không có tư cách ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. A gia thực sự dứt khoát như vậy, Lưu Húc có điểm không phải tin. Nắm tóc cười ha ha một tiếng, nói, đừng mệt mỏi, về sau ngươi còn có thể khiêu chiến ta nha tới, tự tin điểm. Nói, tay hắn chợt vỗ bả vai của đối phương. Đẹt lờ muốn khóc, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, hiện tại ta bản thân bị trọng thương còn chưa khỏe, hạ thủ có thể không ác như vậy không phải trong cửa lớn mấy người cũng là sắc mặt quái dị, cái này mới mực có không phải còn đánh đỉnh thoải mái sao làm sao lập tức cùng bao năm không thấy mặt lao hưu giống nhau, như thế thân cận người nào đó hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn. Tự cố vỗ bả vai hắn, đống nhiên lại tốt giống như nghĩ tới chuyện gì giống nhau vỗ chán một cái. Ách, kém chút đem cái kia con xin quên. Nói, Lưu Húc con mắt liếc về hải quân sĩ binh cái kia một khối địa phương. Hải quân sĩ binh bị hắn như thế liếc mắt nhìn sang, nhất thời há to miệng à, hai tay giơ qua đỉnh đầu, nhất kinh nhất sạ. Ai nhìn tới? Thiên, thật là lợi hại. Lưu Húc thiếu tướng, tại hạ xin ngài không nên làm khó những binh lính này được không? Đẹt lở thiếu tướng nhịn đau khẩn cầu. Không phải nghĩ đối phương lại trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nói, đẹt lờ thiếu tướng, làm tin tưởng tình trạng, bản thiếu gia nhưng là tổng bộ hải quân thiếu tướng, làm sao biết đối với binh sĩ hạ thủ đâu, ngu ngốc. Còn có, ta là vụ án lần này người bị hại được không ngu ngốc chịu, người bị hại đẹt lờ thiếu tướng lăng loạn, không biết nên làm sao đi cùng đối phương giải thích một chút thiên long nhân sự tình. Dường như, nhân gia thiên long nhân không có sức chiến đấu gì á dạ do sở thánh bi thảm, ở vài cái hải quân nâng đỡ miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Thiên nột, người nam nhân kia làm sao lợi hại như vậy, thiếu tướng đều không làm hơn hắn, làm sao bây giờ lo lắng cùng hoảng sợ ở trên mặt thay nhau, ánh mắt từ hải quân sĩ binh trên người đảo qua. Hỗn đản, còn không đi bắt ở hắn. Dạ rút sở thánh bỗng nhiên tránh thoát vài cái nâng hắn hải quân, hướng bọn họ đá mấy đá, sau đó một cái hoa lệ xoay người nhanh chóng hướng về sau mặt chạy đi. Muốn chạy vậy cũng phải xem bản thiếu gia có đồng ý hay không. Lưu Húc lông mi dương lên, trong mắt lộ ra một rào hoạt. 50 triệu hai tay hiện lên lôi quang mới giờ qua đỉnh đầu thời điểm hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn đối phương trước mặt không trung nghi hoặc không thôi. Trên bầu trời một cái điểm đen nhỏ ở hướng nơi đây tới gần, phía dưới trốn chạy dạ rốt sở thánh hoảng sợ hơn không thấy người đuổi theo, hoảng sợ biến thành oán hận. Ghê tởm người hạ đẳng, dĩ nhiên đối với cao quý thế giới quý tộc động thủ, ta muốn để hải quân đại tướng đích thân đến kết liễu ngươi. Ừm tốt ầm ĩ a đang chạy trốn dạ rốt sở thánh bỗng nhiên bị một hồi thanh âm kỳ quái hù được. Tiếp lấy bỗng nhiên nổ vang ghé vào lỗ thai hắn vang lên, một cổ khí lãng đem thân thể hắn trực tiếp ném đi, đầu cùng đại địa tới một tiếp xúc thân mật, sống chết không rõ. Thật là hung hãn. Lưu Húc nhìn phía trước bạo tạc sinh ra hỏa diễm chỗ cũng không khỏi trợn tròn mắt, đây không khỏi quá hung tàn a. Đứng ở đạn pháo mặt trên gặt hái, nếu là đạn pháo một không phải cẩn thận trên không trung nổ tung, cái kia là không phải liền hắn cũng nổ bay kỳ đại tướng. Ngươi đây là dùng sinh mệnh ở gặt hái a, không làm sẽ không chết. Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua sao? Đạn pháo bạo tạc sinh ra hỏa diễm phía trước, một vị người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài, mặc màu trắng vàng. Đường sọc tây trang, thân cao sấp xỉ 3 mét, trên đầu hắc sắc tóc ăn, trên mặt giữ lại một vòng tròm râu nhỏ, mang một bộ thái dương mắt kiếng nam tử. Tổng bộ hải quân đại tướng Kizuki tên là Bộ Xalino, tự nhiên hệ thiểm quang quả thực năng lực giả, hắc cổ tay rẻ phì học sinh. Lúc này hắn trên cổ tay trái mang theo một con màu đen điện thoại trùng, túi lầu nói, xin trả lời. Mời khôi phục. Nhưng mà, hắc sắc điện nói trùng cũng không có bất kỳ đáp lại, nửa mị lấy con mắt hở hững bộ dạng. Kỳ sắc mặt lập tức quái dị, Mạn Điều Tư Lý nói, vậy thật là kỳ quái. Lập tức đem điện thoại trùng thu vào, cất bước chậm rãi hướng nhân loại nhà đấu giá vị trí đi tới. Lóe sáng gặt hái phương thức, cái này phải nói là tuyệt vô cận hữu, đứng ở đạn pháo bên trên đăng nhập, vậy làm sao nghĩ cũng làm sao khiến người ta sần được hoảng sợ. Đại tướng, đại tương lai. Hải quân sĩ binh miệng há hốc ra, đại tướng cái này chạy đi tốc độ không khỏi cũng quá nhanh á, nhanh như vậy thì đến nơi đây, thiên nột, đây là muốn ngược chết bọn họ nhịp điệu sao tâm tác, đại tướng à, chúng ta đây cũng nên rút lui. Trong cửa lớn vài cái hải tặc nuốt nước miếng, lập tức tiến nhập trong hội trường, mai danh ẩn tích. Hải quân giải thưởng lớn, được xưng tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, bình thường có thể để bọn họ xuất thủ đều là tiền thưởng hơn 1 tỷ hải tặc, bọn họ còn không phải cho là mình có sao chịu cùng đối phương đánh.